Thời gian bảo mẫu ở bên cạnh con bé còn nhiều hơn bố nó. Mức độ Tiểu Nhung Nhung tin tưởng và nương tựa vào bảo mẫu Linh chắc chắn không thấp. Lúc Giang Nhung trở lại, Tiểu Nhung Nhung đã hơn 3 tuổi. Người ta nói con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Thế nhưng con bé đã hiểu một vài chuyện. Trong lòng Tiểu Nhung Nhung, người mẹ yêu thương sinh ra con bé kia đã sớm bay về trời rồi. Giang Nhung lại đột nhiên xuất hiện cướp vị trí mẹ của nó. Giang Nhung đối xử với Tiểu Nhung Nhung rất tốt. Tiểu Nhung Nhung cũng thích Giang Nhung. Thế nhưng cái loại thích này từ lúc Giang Nhung trở thành mẹ của Tiểu Nhung Nhung đã thay đổi. Trần Việt, điều anh nói em đều hiểu. Chính vì hiểu, trong lòng Giang Nhung mới sốt ruột. Tiểu Nhung Nhung rõ ràng là đứa con mình vất vả mang thai. Thế nhưng trong lòng con bé, cô chỉ là một người ngoài. Giang Nhung cũng biết, loại chuyện này sốt ruột cũng không được. Bọn họ phải chỉ dẫn từ từ, chờ Tiểu Nhung Nhung hiểu cô là mẹ ruột của con bé. Tiểu Nhung Nhung là đứa con do cô sinh. Ai cũng không thể thay đổi được sự thật này. Tiểu Nhung Nhung tạm thời không để cô đi vào làm người mẹ trong lòng của con bé. Thế nhưng chỉ cần cô cố gắng một chút, Tiểu Nhung Nhung có thể thấy cô tốt, nhất định sẽ tiếp nhận cô. Lúc lặng lẽ tiếp sức cho bản thân, nụ cười trên mặt Giang Nhung cũng rõ ràng hơn một chút. Cô nhìn Trần Việt, nói, ngài Trần, Tiểu Nhung Nhung đỡ hơn rồi. Tất cả những chuyện không tốt đều đã qua rồi. Từ hôm nay trở đi, cả nhà ba người chúng ta cùng nhau hướng tới một ngày mai hạnh phúc cố gắng lên. Thật ngốc, Trần Việt nhìn Giang Nhung, ánh mắt không rời một giây. Anh thích nhìn nụ cười chân thật của cô, là nụ cười thực sự, chứ không phải cô đeo mặt nạ làm ra vẻ tươi cười. Rất lâu, Trần Việt mới có thể nhìn ra được, Giang Nhung rõ ràng không muốn cười, thế nhưng cô lại ép bản thân mình phải cười lên. Thấy cô làm ra vẻ tươi cười, Trần Việt không nhịn được đau lòng, không được nói em ngốc nữa. Nếu bị anh nói mà ngốc thật, nửa đời sau anh phải chịu trách nhiệm với em. Không chỉ nửa đời sau, kiếp sau nữa anh cũng sẵn lòng chịu trách nhiệm với em. Chỉ cần cô bằng lòng, cho dù bao lâu, anh cũng đều sẵn lòng nắm tay đi cùng cô. Đến mãi mãi, nhớ kiếp sau trước khi gặp em, anh gặp được một người phụ nữ xuất sắc hơn em, anh chọn ở cùng người phụ nữ kia, em phải làm sao bây giờ? Nếu kiếp sau trước khi gặp cô, anh gặp được một người phụ nữ xuất sắc hơn cô, anh có chọn người phụ nữ kia không? Nghe Giang Nhung hỏi vấn đề này, Trần Việt thực sự nghiêm túc suy nghĩ về nó. Trần Việt, anh còn phải cân nhắc vấn đề này sao? Không phải nên một mực quay về với em sao? Nói sẽ không chọn người phụ nữ khác sao? Thấy dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của Trần Việt, Giang Nhung chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng. Lời dễ nghe này, rất nhiều người sẽ thuận miệng nói một cái. Thế nhưng Trần Việt thì không. Cho dù là đối mặt với một vấn đề giả thiết, anh cũng không làm qua loa có lệ với cô, mà cư xử rất nghiêm túc. Hết chương.